Mùa hạ trung tình, chương 1, góc truyện audio.com. Trung Lăng luôn có cảm giác rằng, chỉ cần đó là quyết định do chính bản thân cô đưa ra thì cô sẽ không bao giờ hối hận, thậm chí khi Đường Tranh lấy việc chia tay để ép cô cũng không bao giờ chịu thỏa hiệp. Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay phố Đông, cô bắt đầu suy nghĩ về hành động khăng khăng làm theo ý mình của cô có đáng hay không. Thượng Hải những ngày đầu tháng 2, đêm rét căm căm, cô thu mình trong chiếc áo lông vũ mà vẫn cảm nhận được cái rét len lỏi vào tận xương. Cô đợi mãi, hai người đã hẹn sẽ ra sân bay đón cô đến giờ. Vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cô lấy điện thoại ra tìm số của Quách Chỉ Quân rồi bấm máy, đầu bên kia là giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin quý khách gọi lại sau. Hàng lông mày thanh tú của Trung Lăng cau lại, không phải cô trách Chỉ Quân lỗi hẹn, mà sợ có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Trời bắt đầu mưa như chút nước, khiến tâm trạng Trung Lăng càng tồi tệ hơn. Cô đưa tay xem đồng hồ và quyết định sẽ không đợi nữa, hòa vào dòng người vừa xuống máy bay ra điểm đợi taxi, kiên nhẫn chờ đợi. Vừa đặt hành lý vào cốp xe, điện thoại của Trung Lăng liền réo liên hồi. Chỉ Quân à, cô vừa chui vào xe, vừa hỏi. Xin lỗi chị Trung Lăng, tôi là Phương Nhiên, cầu vượt tắc quá tôi chưa có mặt ở sân bay được. Vâng, Trung Lăng đáp thờ ơ. Không sao, tôi đã lên taxi rồi. Đối phương ngừng một lát rồi nói. Thế tôi gửi tin nhắn tên khách sạn nhé. Vâng, Trung Lăng cúp máy. So với sự chậm chạp của cô thì tin nhắn của Phương Nhiên chẳng khác gì tên lửa, khách sạn Westin, nằm gần bến Thượng Hải. Trung Lăng mỉm, cười gập điện thoại lại. Vào khách sạn nhận phòng, tắm rửa thu dọn xong xuôi, cuối cùng Trung Lăng cũng thở phào. Cô mở máy tính xách tay, đang định check mail thì điện thoại lại đổ chuông. Chị Trung Lăng, tôi đang ở dưới sảnh lớn của khách sạn. Tiếng Phương Nhiên vang lên ở đầu dây bên kia. Trung Lăng bình thản nói. Vậy hả, nhưng tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Rõ ràng Phương Nhiên không thể ngờ Trung Lăng lại trả lời như vậy, cô im lặng hồi lâu. Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Chị Trung Lăng, tôi chỉ muốn lên nói với chị vài câu rồi đi ngay, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị đâu. Trung Lăng liền mỉm cười. Ok, chị lên đi. Cô biết bản thân mình không được người ta chào đón gì nhiều, Phương Nhiên làm như vậy chẳng qua là muốn ra oai trước với cô, nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà lùi bước, đừng nói là vị trưởng phòng thị trường như Phương Nhiên, kể cả vị phó tổng giám đốc công ty kia cũng coi cô như cái gai trong mắt. Nghĩ thấy cũng phải, đang yên đang lành tự nhiên lại có vị giám đốc thị trường từ trụ sở chính tại Anh mò sang chi nhánh Thượng Hải làm việc, trong lòng ai chẳng khó chịu. Cô phải đối mặt với rất nhiều bài toán khó, con đường cô sắp qua sẽ rất nhiều chông gai. Phương Nhiên có mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, một cô gái năng động, làm được việc, đây là ấn tượng đầu tiên của Trung Lăng về cô ấy. Còn cô để mặt mộc giản dị như quả trứng gà mới bóc, tóc buông xõa, chân đi dép lê, bình dị chẳng hề ra dáng vị lãnh đạo cấp cao trong công ty, nhìn chẳng khác gì cô bé hàng xóm thân thiện. Cô mời Phương Nhiên vào phòng, cười hỏi, uống gì nhé, không đợi đối phương trả lời, cô lại nói thêm, nhưng ở đây chỉ có nước khoáng thôi. Phương Nhiên đành nói, không cần đâu, góc truyện audio.com, thực ra ngày mai đến công ty gặp nhau cũng được, không cần phải đến. Cho vất vả, Trung Lăng cười nói, không hề nhận ra vẻ không vui ở cô. Có gì vất vả đâu, trách nhiệm của tôi là phải ra sân bay đón chị, nhưng vì đường tắc quá. Trung Lăng lập tức ngắt lời Phương Nhiên, mỉm cười nói. Thôi, tôi biết rồi, chị còn có việc gì nữa không? Phương Nhiên biết đây là lệnh tiễn khách của Trung Lăng, nét mặt cô thoáng qua vẻ ngại ngùng, rồi cô cắn môi nói. Lúc đầu sếp Tổng Hướng Huy và giám đốc Tư Mẫn đã lên kế hoạch ra sân bay đón chị, nhưng công việc bận quá không sắp xếp được thời gian, mong chị thông cảm. Trung Lăng gật đầu rất nhẹ, coi như thay câu trả lời. Thái độ không vồn vã mà cũng không thờ ơ của cô khiến Phương Nhiên có vẻ ngại ngùng. Vậy ngày mai gặp nhau. Hẹn gặp ngày mai, Trung Lăng tiễn Phương Nhiên ra đến cửa. Tôi không tiễn xuống dưới nữa nhé. Vâng, chúc chị ngủ ngon. Nụ cười vẫn đọng trên môi Trung Lăng, cô đóng cửa lại, cầm điện thoại lên bấm số của Quách Chỉ Quân một lần nữa. Lần này, không ngờ điện thoại lại có người nghe máy. Alo, giọng nam trầm vang lên ở đầu bên kia. Lâm Sâm à, Trung Lăng không dám chắc. Alo, cô là? Tôi là Trung Lăng, Chỉ Quân có đó không anh? Lâm Sâm nói, bọn anh đang ở trong bệnh viện. Tim Trung Lăng giật thót. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Chỉ Quân sảy thai rồi. Lâm Sâm thở dài, Trung Lăng như người ngồi trên lửa. Hai người đang ở bệnh viện nào, em sẽ đến ngay. Sau khi Lâm Sâm báo tên bệnh viện và địa chỉ, Trung Lăng liền vơ ngay chiếc áo khoác, buộc tạm tóc lại rồi xách túi ra khỏi phòng. Không hổ là khách sạn 5 sao, vừa nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Trung Lăng, liền có nhân viên bước đến hỏi. Xin lỗi, chị có cần gọi taxi? Không, Trung Lăng vội gật đầu. Làm phiền anh, cô đứng trong sảnh lớn tránh mưa, nhân viên khách sạn cầm ô chạy ra. Giữa đường vẫy xe, vì đã khuya trời lại mưa như chút nước, taxi chạy. Qua đều đã có khách cả gần nửa tiếng đồng hồ mà không bắt được chiếc. Nào, đến khi quay vào, quần áo cậu nhân viên đã ướt hết. Chị à, chắc là phải đi ra xa một chút mới bắt được xe, chị cứ đứng ở đây đợi nhé. Cậu nhân viên còn rất trẻ, cười để lộ hai lúm đồng tiền. Nhỏ trông như học sinh cấp 3, Trung Lăng cũng thấy vui lây vì nụ cười đó, bất giác đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Không cần đâu, tôi tự ra bắt cũng được. Chỉ, cậu nhân viên ngần ngừ một lát, Trung Lăng đã bước ra ngoài cửa kính, cậu nhân viên rảo bước rất nhanh. Chị ơi, Trung Lăng quay đầu lại, cậu nhân viên đưa cho cô chiếc ô, cô mỉm cười đón lấy và nói. Cảm ơn em, Trung Lăng băng qua hai làn đường, ở đây tầm nhìn rộng, xe cộ qua lại đông, chắc dễ bắt xe hơn. Mắt cô cận hơn một độ, bình thường không đeo kính cũng không sao. Nhưng trời mưa, nước mưa nhạt nhòa nhìn không rõ, vì thế mỗi khi có ánh đèn từ xa hắt tới, cô liền giơ tay lên vẫy, nhưng rồi lại chìm trong. Thất vọng, cô liên tục xem đồng hồ, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc gọi điện cho Lâm Sâm, cô vẫn đứng yên ở vị trí cũ, tâm trạng sốt ruột. Cộng với cái lạnh trong đêm mưa khiến cô phải liên tục dậm chân, đi đi. Lại cho người ấm hơn, thêm mười mấy phút nữa trôi qua, có lẽ sự chân thành của Trung Lăng đã làm Thượng Đế cảm động, cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng trước. Mặt cô vội thu ô lại, mở cửa lên xe rồi nói. Phiền bác tài chạy đến, bệnh viện A Dây, qua gương chiếu hậu, lái xe liếc cô một cái, định nói gì xong lại thôi. Góc chuyện audio.com, Trung Lăng cũng thấy thắc mắc hỏi. Có gì không hả bác tài? Tài xế không đáp, chỉ khẽ nhếch mép rồi dồ ga cho xe chạy. Mặc dù trời mưa to, đường trơn nhưng rõ ràng tay lái của bác tài rất cứng, chiếc xe luồn lách qua ngõ nọ phố kia một cách thành thạo chẳng. Bao lâu tài xế đã quay đầu lại nhắc, đến rồi, Trung Lăng đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe thấy vậy liền vội móc ví trong túi xách ra. Bao nhiêu tiền ạ, cô à, xe tôi không phải taxi. Lái xe cười rất thoải mái. Trung Lăng sửng sốt ngẩng đầu lên, phát hiện thấy đằng trước không có đồng hồ tính cước. Cô nheo mắt liếc, bác đài, thì thấy anh ta đang mím, môi, miệng hơi mỉm cười. Anh chàng sở hữu làn da màu đồng như cổ thiên, lạc nhìn rất trẻ trung, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, mặc bộ com lê. Đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không thắt caravat. Trung Lăng ngượng quá, vội co người lại. Ôi, xin lỗi anh, chẳng lẽ, áp lực công việc quá lớn khiến đầu óc cô mê muội, nhìn gà hóa quốc. Không sao, anh chàng nhếch mép cười cười. Sau khi xuống xe, Trung Lăng mới hiểu ra vấn đề, đây là chiếc Santa Fe. Màu đen còn khá mới, ngoài việc không có hộp đèn và đồng hồ tính cước, thì gần như không khác gì những chiếc taxi hàng ngày vẫn chạy quanh đường phố Thượng Hải. Trước khi đóng cửa, cô khẽ cúi người nói. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì, nụ cười của anh chàng rất dễ chịu, tựa như ánh nắng lướt trên bầu trời u ám, vô cùng ấm áp. Trung Lăng vội vã chạy vào bệnh viện, đến phòng tư vấn hỏi số giường. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô y tá, cuối cùng cô đã tìm được phòng Quách Chỉ Quân đang nằm. Bước vào phòng, thấy Chỉ Quân đang nằm trên giường với vẻ mệt mỏi, Lâm Sâm đang kê cao gối cho cô, nhẹ nhàng khuyên cô nên ăn chút gì đó. Chỉ Quân, Trung Lăng cảm thấy sống mũi cay cay, bước đến nắm chặt bàn tay Chỉ Quân. Cậu đến rồi à? Chỉ Quân cười buồn. Lâm Sâm nhường chỗ cho Trung Lăng. Hai em cứ nói chuyện, anh đi hâm lại cháo cho nóng. Sao cậu lại sơ ý như vậy, cậu không sao chứ? Giọng Trung Lăng nửa phần tỏ ý trách móc, nửa phần tỏ ý thương bạn. Quách Chỉ Quân lắc đầu. Xin lỗi vì mình không ra đón cậu được. Trung Lăng bẹo má cô. Cậu cứ lo cho bản thân đi đã. Nét mặt Chỉ Quân lộ rõ vẻ u buồn, cô đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài thườn thượt. Là bạn thân chơi với nhau nhiều năm, Trung Lăng hiểu Chỉ Quân hơn ai. Hết, cô vội khuyên. Cậu và Lâm Sâm còn trẻ, còn nhiều cơ hội, trước mắt phải lo cho sức khỏe ổn định mới là quan trọng nhất. Quách Chỉ Quân cúi đầu một lát rồi lại ngẩng lên. Anh chàng đừng tranh để cậu về nước công tác mà không lo à, lúc này còn đùa cợt được, chứng tỏ Chỉ Quân không sao, Trung Lăng cũng thấy yên tâm hơn. Cô cười nói, vì muốn đem lại niềm vui cho cậu nên, mình phải hy sinh nhiều như vậy đây. Quách Chỉ Quân lấy khuỷu tay huých cô, khai thật đi, hai ông bà, không cãi nhau vì chuyện này chứ, đường tranh là người hay chấp vặt. Khó tính, Chỉ Quân ít nhiều cũng hiểu. Trung Lăng nhún vai, cố tình vờ như không thèm quan tâm, nói. Mặc kệ hắn ta, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Mời vào, chị Quân nói, đẩy cửa bước vào là một người đàn ông mặc áo blue, trông rất thư sinh, khôi ngô tuấn tú. Quách chị Quân sửng sốt hỏi, sao anh lại ở đây? Đêm nay anh phải trực vừa gặp bác sĩ Lâm ở cổng, mới biết em xảy ra chuyện không may. Người vừa vào mang đến một bó hoa ly, hương thơm. Thoang thoảng, thanh khiết, chị Quân đón lấy bó hoa rồi đưa cho Trung Lăng vội cắm hoa vào bình. Đây là, góc chuyện audio.com, ánh mắt anh chàng dừng ở Trung Lăng. Để em giới thiệu hai người làm quen nhé, đây là Trung Lăng, bạn thân của em. Còn đây là Tống Minh Chí, đồng nghiệp của anh Lâm Sâm. Chào anh, Trung Lăng vui vẻ đưa tay ra. Tống Minh Chí cũng lịch thiệp không kém, rất vui vì được làm quen với em. Đang nói chuyện thì thấy Lâm Sâm nhẹ nhàng bê một bát cháo cá khói bốc nghi ngút vào, ý cười dịu dàng hiện rõ trong đáy mắt. Anh cứ để tạm đó, em chưa muốn ăn, thế anh bón cho em nhé. Thế rồi Lâm Sâm coi như không có ai ở đó. Xúc một thìa cháo đưa lại gần miệng chị Quân, dù mặt dày đến đâu chị, Quân cũng không thể coi hai người kia không tồn tại, miệng hứ một tiếng. Rồi ngoan ngoãn đón lấy thìa cháo, Trung Lăng bất giác bật cười, đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay. Nhọn, cô ghé sát vào tai chị Quân nói nhỏ, chỉ có Lâm Sâm mới chị được, cậu, mắt chị Quân híp lại, vậy hả thế ai mới chị được cậu, đừng tranh à, Trung Lăng lập tức bại trận giơ tay xin hàng. Đừng nhắc đến hắn nữa được không? Quách Chỉ Quân ăn liền một mạch hết bát cháo, lườm Trung Lăng một cái, muộn quá rồi, thôi cậu về đi, ngày mai còn phải dậy sớm đây, đừng, để phờ phạc quá, Trung Lăng cúi đầu xem đồng hồ cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Ừ, ngày mai mình lại đến thăm cậu, Chỉ Quân gật đầu, ra hiệu cho Lâm Sâm tiễn cô. Đột nhiên Tống Minh, Chí lên tiếng, bác sĩ Lâm cứ ở đây với Chỉ Quân đi, để tôi tiễn Trung Lăng, sao Chỉ Quân lại không hiểu ý Tống Minh Chí, cô chớp mắt cười. Thế cũng được, đêm mưa rất khó bắt xe Tống Minh Chí nhẫn nại đợi xe cùng Trung Lăng, hai người cũng nói với nhau mấy câu. Trung Lăng vừa đặt chân đến Thượng Hải hôm nay à, dạ. Em đi du lịch hay làm gì? Đôi môi Trung Lăng thoáng hiện lên nụ cười. Em làm ở công ty nào vậy? Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Câu trả lời của Trung Lăng ngắn gọn một cách bất thường, lộ rõ vẻ cảnh giác. Em nói chuyện rất thú vị. Tống Minh Chí bất lực nói. Trung Lăng chỉ cười không nói gì thêm. Im lặng hồi lâu Tống Minh Chí đang định nói thêm thì có chiếc taxi. Đi đến cắt đứt chủ đề này. Đợi khách trên xe xuống xong, Trung Lăng vội. Vàng chui vào xe kéo cửa kính xe xuống nói. Cảm ơn anh, tạm biệt. Tống Minh Chí mỉm cười, đưa mắt dõi theo chiếc xe chờ Trung Lăng rồi quay lại phòng bệnh. Trung Lăng đứng trong toilet nghe thấy tiếng điện thoại reo trong. Túi xách tay, liền vội vàng chạy ra, chưa kịp nhìn rõ thông tin hiển thị trên màn hình thì điện thoại đã hết pin tự động tắt, đợi đến khi cô lấy sạc pin cắm vào kiểm tra thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ, và tất cả đều là của một người, Đường Tranh. Trung Lăng khẽ nhếch mép tìm một chỗ khá thoải mái trên giường rồi chui vào chăn, sau đó bấm máy gọi cho Đường Tranh. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được nhấc, xem ra Đường Tranh sốt ruột thật. Tại sao em không nghe máy? Đường Tranh hỏi dồn dập. Em để điện thoại trong túi, không nghe thấy tiếng chuông. Thế tại sao vừa nãy em lại tắt máy đi? Điện thoại hết pin nên tự động tắt. So với Đường Tranh, câu trả lời của Trung Lăng tỏ ra vô cùng đùng đỉnh. Đối phương ngừng một lát. Trung Lăng, lần nào anh gọi cả tên lẫn họ cô thì chứng tỏ chuẩn bị. Nói đến chuyện rất nghiêm túc, Trung Lăng vội ngồi thẳng người dậy theo. Phản xạ, em nghe đây, em đã về Thượng Hải rồi phải không? Vâng, em thật ích kỷ, Đường Tranh mắng cô như tát nước vào mặt. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô nói, em ích kỷ ở điểm nào, anh nói em nghe xem. Góc chuyện audio.com, vì lý do gì mà em bắt anh phải từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài để quay về Thượng Hải cùng em, tại sao em lại có thể không nói lời nào mà bỏ về? Luôn, Trung Lăng tức quá, bật cười, Đường Tranh, anh hãy tự hỏi bản thân, xem có lần nào em không nhượng bộ anh không, tại sao anh không thể vì em mà hy sinh một lần? Đường Tranh ấp úng, hồi lâu mới hậm hực đáp. Em phải biết rằng anh, đã rất vất vả mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, anh không muốn làm lại từ đầu, vậy em thì sao, đối với em đây là cơ hội ngàn năm có một, anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa? Đầu bên kia điện thoại lập tức im lặng, nhưng Trung Lăng có thể tưởng tượng được lúc này chắc chắn Đường Tranh sẽ nhún vai với vẻ bất cần. Giống như vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng của anh sau vô số lần cãi nhau trước. Đây, còn Trung Lăng thì luôn phải lặp lại vòng tuần hoàn tồi tệ cãi. Nhau, làm lành cãi nhau. Đường Tranh, em rất mệt, em phải nghỉ đã. Cô không muốn tranh cãi với anh nữa, hoặc có thể để thời gian cho cả hai bình tĩnh lại sẽ tốt hơn. Đường Tranh cười khẩy một tiếng. Trung Lăng, em muốn ám chỉ chúng mình sẽ chia tay. Chưa kịp đợi cô trả lời, Đường Tranh lại nói tiếp. Anh sẽ để em được toại nguyện, giọng anh chắc như đinh đóng cột, không cho Trung Lăng cơ hội giải thích mà cúp máy luôn. Trung Lăng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đến 10 phút bất giác. Cười đau khổ, rõ ràng là anh ta có âm mưu từ lâu, nhưng giờ lại đổ hết trách nhiệm cho cô, thực ra cô biết tổng từ lâu, Đường Tranh yêu cô. Nhưng lại yêu bản thân anh ta hơn, cô cũng biết khi đưa ra quyết định này, với tính cách của Đường Tranh thì chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Trung Lăng khoanh tay trước ngực, mệt mỏi gục xuống đầu giường, cả đêm không thể chợp mắt, dù là cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mềm yếu, mãi đến khi trời sáng cô mới chợp mắt được một lát. Tuy nhiên sau đó không lâu chuông báo thức réo, một ngày mới bắt đầu. Đang tắm thì bất ngờ Trung Lăng nhận được điện thoại của Phương Nhiên. Chị Trung Lăng, tôi đang đợi dưới tầng. Sau một giây sững lại, Trung Lăng đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chắc là những gì diễn ra tối hôm qua khiến Phương Nhiên ý thức được cô không phải là người dễ bắt nạt nên đã biết điều hơn. Trung Lăng mỉm cười, nói, đợi tôi 20 phút nhé. Cô lau người, sấy khô tóc rồi thay quần áo, sau khi trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt tiều tụy liền xuống lầu. Phương Nhiên mặc bộ đồng phục công sở chỉnh tề, mái tóc dài được búi lại và cài thêm chiếc châm, một lọn nhỏ tóc mai rủ xuống, trông rất có sức sống nhưng không mất đi vẻ duyên dáng. Chào chị, nét mặt Phương Nhiên rất bình tĩnh, giọng vẫn bình thản. Không hề nhận ra sự bực bội mặc dù tối hôm qua bị tiếp đón rất lạnh lùng, ánh mắt Trung Lăng lóe lên một tia nhìn sắc lẹm. Phương Nhiên từ trước đến nay vẫn quen dậy sớm hay là vì tôi mà phải thay đổi thói quen? Nếu là vì tôi thì thật ngại quá. Phương Nhiên cũng không phải là người dễ bắt nạt, cô chỉ khéo léo đáp. Đâu có, đây cũng là một trong những công việc của tôi. Trung Lăng mỉm cười và không nói gì thêm. Phương Nhiên không lái xe, hai người bắt một chiếc taxi ở cổng sau của khách sạn rồi đến thẳng tòa nhà của tập đoàn Hiền Dịch chi nhánh Thượng Hải, xe đến nơi, Phương Nhiên không đưa Trung Lăng vào tòa nhà mà rẽ sang một con ngõ nhỏ nằm khép mình sau khu vực náo nhiệt. Trung Lăng thắc mắc, góc chuyện audio.com. Một tiếng, Phương Nhiên ngoái đầu lại. Chị, Trung Lăng chưa ăn sáng đúng không, đồ điểm tâm ở đây rất ngon. Vậy hả, Trung Lăng bình thản đáp, đúng là cô chưa ăn sáng, nhưng cô không thích cảm giác bị người ta sắp xếp lịch trình như thế này. Mới hơn 8 giờ, nhưng là thời điểm dân công sở đi làm và các cụ già đi tập thể dục buổi sáng về quán ăn sáng nhỏ người đông như nêm như cối. Phương Nhiên nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy có người ngồi ở một chiếc bàn trong góc đang quệt mép, cô liền kéo Trung Lăng bước đến, nhanh chóng chiếm được chỗ trước những người khác, nụ cười thấp thoáng trên môi Trung Lăng. Không ngờ Phương Nhiên rất có kinh nghiệm trong việc chiếm chỗ nhỉ, không biết là khen hay mỉa mai. Phương Nhiên cười rất bình thản, từ nhỏ đến lớn chiếm nhiều nên tôi quen rồi. Cô không hỏi ý kiến Trung Lăng mà tự gọi mì vằn thắn và bánh bao rán. Trung Lăng có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Hai người ăn mặc rất sang trọng, không hề ăn nhập với bầu không khí dân dã trong quán, tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng tới khẩu vị và niềm vui của họ, dĩ nhiên không ai có thể nhận ra trong đó có bao nhiêu tình cảm chân thành, bao nhiêu sự giả tạo. Trung Lăng không tranh trả tiền ăn sáng với Phương Nhiên, coi như cho cô ấy cơ hội thể hiện hết mình lòng hiếu khách. Ăn sáng xong xuôi mới hơn 8 rưỡi, đã có nhiều nữ nhân viên ăn mặc, thời trang và nam nhân viên thành công trong sự nghiệp con lê lượt là lục tục bước vào văn phòng, đây cũng là thời điểm thang máy làm việc không ngơi nghỉ. Thượng Hải là thành phố có nhịp sống nhanh, có lẽ cũng chính vì thế mà kể cả những người sở hữu tấm bằng học vị cao và mức lương hấp dẫn thì cũng không dám chủ quan, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Sau khi thang máy dừng lại ở tầng 19, Phương Nhiên bước ra trước lịch sự mời. Mời chị Trung Lăng, Trung Lăng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến, nắm rất rõ về chi nhánh của tập đoàn Hiền Dịch ở Thượng Hải. Công ty tọa lạc ở khu vực nhộn nhịp nhất Thượng Hải, vì tổng giám đốc ít khi ở trong nước nên mọi nghiệp vụ ở khu vực Hoa Đông đều do phó tổng giám đốc thường trực Hướng Huy toàn quyền phụ trách. Anh này quản lý hai bộ phận quan trọng nhất của công ty là marketing và dịch vụ. Bây giờ cô chen vào với tư cách giám đốc thị trường, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung với một số nhân vật quan trọng. Trung Lăng uyển chuyển bước từng bước, lúc này cô nghe thấy Phương Nhiên cao giọng gọi, chào buổi sáng, xếp tổng. Ngón tay út của Trung Lăng búng một cái, đây là phản xạ theo thói quen mỗi khi cô căng thẳng hoặc xảy ra chuyện quan trọng. Cô quay sang, trước mắt là một anh chàng dáng dấp cao ráo, nét mặt cương nghị, ánh mắt sắc sảo, khoảng ngoài 30 tuổi, trong tích tắc đó, cô có cảm giác lăn li như trước đây đã từng gặp con người này ở đâu đó. Anh chàng được gọi là sếp tổng khẽ gật đầu. Xin chào, em đã đón giám đốc thị trường Trung Lăng về đây rồi. Phương Nhiên nghiêng người để hai vị lãnh đạo có thể làm quen với nhau. Dường như lúc này Hướng Huy mới phát hiện ra sự có mặt của Trung Lăng, anh nói nhỏ. Chào Trung Lăng, chúc mừng cô đã đến công ty. Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn hồ cầm. Trung Lăng nhớn mày, xin chào Tổng Giám đốc Hướng Huy, tôi là Trung Lăng. Cô chủ động đưa tay ra, Hướng Huy cũng đưa tay ra bắt nhẹ rồi. Buông ra ngay, Hướng Huy nói nhưng lại hướng về Phương Nhiên, đợi mọi người đến đủ, góc chuyện audio.com, rồi triệu tập vào phòng hội nghị, giới thiệu Trung Lăng với các đồng. Nghiệp để làm quen, dạ vâng, Hướng Huy gật đầu với Trung Lăng rồi nói, Phương Nhiên, cô đưa giám đốc Trung Lăng vào phòng việc của cô ấy. Mép Trung Lăng giật giật, cảm ơn anh, phòng làm việc của giám đốc thị trường được sắp xếp bên cạnh phòng. Làm việc của phó tổng giám đốc rộng rãi thoải mái, đặc biệt là rất sáng sủa. Chị có hài lòng không? Nếu không thích tôi sẽ bảo phòng hành chính sắp xếp cho chị phòng khác. Không cần đâu, thế này là tốt lắm rồi. Nụ cười của Trung Lăng rất khó phát hiện đối với môi trường làm việc từ trước đến nay cô rất ít. Khi để tâm, nhưng đương tranh thì lại đặc biệt kén chọn. Không hiểu tại sao vô duyên vô cớ lại nhớ đến anh ta từ trước đến. Nay cô luôn là người nghĩ thoáng trong mọi việc, Trung Lăng khẽ thở dài. Chị Trung Lăng, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép ra. Ngoài, có việc gì chị cứ gọi cho tôi, số máy nội bộ của tôi là 9527. Nói xong, Trung Lăng không có phản ứng gì, còn Phương Nhiên lại mỉm. Cười, Trung Lăng bật máy tính xách tay, nối mạng để check mail, mới chỉ một ngày mà có tới hàng trăm mail chưa đọc. Mail mới nhất được gửi cách đây 5 phút, người gửi họ Hướng. Trung Lăng di chuột mở ra, đó là mail viết bằng tiếng Anh chào đón cô đến chi nhánh ở Thượng Hải làm việc. Ngôn từ cẩn trọng, khách khí, chu, đáo và rất lịch thiệp. Đích thân phó tổng giám đốc gửi, đó là một niềm vinh dự và cũng thể hiện sự tôn trọng đối với cô. Trung Lăng dùng chuột, bôi đậm dòng chữ ngắn ngủi đó, vẻ mặt đầy suy tư. Đột nhiên có tiếng gõ, cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, bước vào là Phương Nhiên và một cô gái trẻ khác. Giám đốc Trung Lăng, đây là Đới Hiểu Lam, trợ lý công ty sắp xếp cho chị. Trung Lăng nhìn kỹ cô gái, các nét gọn gàng, dáng dấp nhỏ nhắn, khí chất trong sáng, lúc cười còn để lộ hai chiếc răng khểnh trông rất dễ. Thương, giám đốc, giọng Đới Hiểu Lam lộ rõ vẻ e dè. Trung Lăng ngẩng đầu lên. Sếp tổng mời chị sang phòng họp. Tôi sang đây. Trung Lăng chợt nhớ tới lời Hướng Huy dặn Phương Nhiên ban nãy, muốn giới thiệu để các đồng nghiệp làm quen với cô. Họ, muốn lấy lòng hay cô lập cô chưa dám khẳng định nhưng chắc chắn sẽ không né tránh. Trung Lăng là người cuối cùng bước vào phòng họp, vị trí ngồi của cô được xếp ở bên tay trái Hướng Huy, giống như vị trí phòng làm việc của họ, những người khác đều ngồi bên tay phải Hướng Huy, rõ ràng là đối nghịch hoàn toàn. Trung Lăng ngước mắt lên, kín đáo liếc một lượt, trong phòng có tất cả 5 người bao gồm cả cô, ngoài Phương Nhiên và Hướng Huy ra, còn có một nam một nữ khác cô không quen. Không đúng, Trung Lăng khẽ cau mày, người đàn ông này, rõ ràng là cô đã từng gặp, nét cười hiện rõ trong đáy mắt, khuôn mặt toát lên vẻ ngang tàng, chính là tài xế taxi, mà tối qua cô nhìn nhầm, ánh mắt người đó lộ vẻ sửng sốt, rõ ràng cũng nhận ra cô. Nhưng nếu, anh ta đã không nói thì Trung Lăng cũng sẽ không chủ động nhắc đến. Giám đốc Trung Lăng và trưởng phòng Phương Nhiên đã gặp nhau rồi. Tôi không giới thiệu nữa. Hai vị kia là Tư Mẫn, giám đốc phụ trách hành chính và Hạ Dương, trưởng phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty, một người giám đốc bằng vai phải lứa với Trung Lăng, còn vị kia là cấp dưới của cô cười rất duyên dáng, chiếc cằm xinh xắn hơi ngếch lên, kiêu ngạo đầy tự tin. Rất vui được làm quen với hai vị, mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Góc chuyện audio.com, Tư Mẫn đưa tay ra trước, so với vẻ cao ráo, thon thả của Trung Lăng. Dáng người Tư Mẫn đầy đặn, tròn ưu ính hơn, đôi mắt đen láy ngự trên khuôn mặt tròn như vầng trăng thu. Nụ cười trên môi Hạ Dương cũng rất đúng, mực nét mặt rạng rỡ tựa như cái tên, chói chang như ngày hè. Đều là những nhân vật không nên va chạm, Trung Lăng than thầm, nhưng nụ cười trên môi không thay đổi. Tối nay tôi muốn mời các đồng nghiệp trong công ty ăn bữa cơm, nhưng tôi chưa quen với khu vực này lắm, có thể nhờ giám đốc Tư Mẫn giúp một tay được không? Tư Mẫn nở nụ cười duyên dáng. Công ty đã lên kế hoạch tối nay sẽ mở tiệc chào mừng giám đốc Trung Lăng đến nhận công tác, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở nhà hàng Sao Beauty trên đường Hoài Hải, đến lúc đó giám đốc phải uống với anh em mấy ly. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, gật đầu cười. Giám đốc, tài liệu mà chị cần đều ở trong này à, đới hiểu lam bê. Chồng tài liệu cao gần bằng nửa người cô đến, sau khi gõ cửa loảng. Choạng bước vào, Trung Lăng vội đứng dậy đón lấy, dịu dàng nói. Em vất vả quá, dạ, không có gì. Đới hiểu lam dường như hơi bất ngờ khi được trọng vọng như vậy. Giám đốc có cần gì nữa không à, không cần thiết phải một câu giám đốc, hai câu giám đốc như vậy cứ. Gọi chị Kia là được rồi. Trung Lăng khẽ mỉm cười, cô đâu có phải là Diệt Việt sư thái một, cũng không có ba đầu sáu tay, không đến mức khiến cô bé phải sợ như vậy. Một Diệt Việt sư thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồng Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bà nổi tiếng là người cứng nhắc giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm trắng đen rõ ràng. Dạ vâng, thưa giám đốc. Hà, Trung Lăng cau mày. Dạ, em biết rồi chị Kia. Đới hiểu lam vội sửa lại, lúc này Trung Lăng mới mỉm cười tỏ ý hài lòng. Đới hiểu lam thẹn thùng nói. Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép ra ngoài. Trung Lăng hiểu ý mỉm cười. Ừ, em ra đi. Đưa mắt dõi theo bóng đới hiểu lam ra ngoài, Trung Lăng chìm trong suy nghĩ, cô đã xem qua tài liệu về nhân viên của cô, đới hiểu lam mới vào làm việc chưa đầy một năm, trên lý thuyết kinh nghiệm của cô bé này chưa thể đủ để làm trợ lý giám đốc, nhưng hiện tại lại được sắp xếp vào vị trí quan trọng này, không hiểu lý do bắt nguồn từ đâu. Ngoài việc buổi trưa nhờ đới hiểu lam đi mua một chiếc bánh sandwich để ăn trưa, cả ngày Trung Lăng đều vùi đầu xem giấy tờ trong phòng làm việc, cô cần phải bắt tay vào công việc với tốc độ nhanh nhất để người khác không soi mói gì được cô. Ngày đầu tiên đến chi nhánh của tập đoàn Hiền Dịch ở Thượng Hải đã bình yên trôi qua như vậy. 6 giờ chiều, Phương Nhiên gõ cửa phòng làm việc Trung Lăng. Mời vào, Phương Nhiên thấy bàn làm việc chồng chất giấy tờ, liền cười hỏi. Giám đốc chị vẫn đang bận à, có việc gì không? Trung Lăng dụi mắt, Phương Nhiên cười khúc khích. Công ty tổ chức tiệc chúc mừng chị đến nhận công tác, chị quên rồi à? Trung Lăng vỗ mạnh tay lên đầu cười nói. Đúng là tôi quên thật, đúng là sếp lớn nên hay quên. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng được thốt ra từ miệng Phương Nhiên. Nghe rất chối tai, nụ cười không thật lòng của cô ta khiến Trung Lăng cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ cười mà không nói gì thêm, thu dọn sơ qua bàn làm việc rồi nói. Đi thôi, mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty đều tự lái xe đi, chỉ có Hạ Dương chủ động đề nghị chờ bọn họ. Đợi lúc đèn đỏ, Trung Lăng phát hiện thấy Hướng Huy lái một chiếc Góc Chuyện Audio.com Volkswagen Tiguan màu xanh Sapphire đi đầu tiên, ngay sau đó là chiếc Volkswagen Sagitta màu đỏ và chiếc Volkswagen Golf GT màu đỏ tươi. Chiếc Santa Fe màu đen mà họ ngồi đi cuối cùng. Nhìn vẻ lái xe chăm chú của Hạ Dương, bất giác Trung Lăng cảm thấy buồn cười, đúng là cô có duyên với chiếc xe này. Trong phòng ăn của nhà hàng, Trung Lăng nhìn thấy Thích Đình Đình, kế toán trưởng phụ trách tài vụ của công ty và giám đốc phụ trách bộ phận hậu cần Bành Húc, hai người này không tham dự cuộc họp buổi sáng. Thích Đình Đình là cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp. Trung Lăng chưa đến 30 tuổi mà đã được ngồi ở vị trí giám đốc thị trường, vốn là một kỳ tích, không ngờ xem ra cô gái Thích Đình Đình này còn kém cô mấy tuổi, còn Bành Húc thì trông rất thô kệch, mặt đầy nếp nhăn, nếu vị này không có mặt ở đây sớm thì suýt nữa Trung Lăng đã tưởng anh ta được cử đến để thu tiền bảo vệ. Thức ăn đã được mang lên một nửa, rượu chưa qua 3 tuần, Hướng Huy mỉm cười nói, mọi người cứ vui vẻ đi nhé, tôi cáo lỗi về trước. Bất chấp sự hò hét và những tiếng la ó phản đối của mọi người, ý cười ấm áp hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, Hướng Huy vẫy tay chào mọi người. Rồi ra về, Trung Lăng mím môi cố ý nói, Tổng Giám Đốc Hướng làm như thế mọi người sẽ mất hứng đấy. Hạ Dương cười liếc cô một cái, từ trước đến nay sếp Tổng luôn như vậy, dần dần sẽ thấy quen. Phương Nhiên tiếp lời rất đúng lúc, sếp Tổng về rồi, bọn mình mới được chơi thoải mái. Thích Đình Đình chớp chớp mắt. Đúng rồi đây, ăn xong đi hát karaoke nhé, ngày mai vứt hóa đơn cho sếp Hướng là được. Giọng điệu thoải mái của cô khiến mọi người đều cười ổ, nói thực với một đội ngũ có tiềm năng và đầy sức trẻ, Trung Lăng rất muốn hòa nhập với họ, nhưng cô hiểu rằng, bầu không khí đoàn kết dễ chịu đó không có chỗ dành cho cô. Lời dự đoán của Trung Lăng không sai, bữa tiệc chào đón cô mặc dù không nguy hiểm như Hồng Môn Yến một nhưng cũng đầy sóng ngầm. Một Hồng Môn Yến là buổi tiệc được tổ chức tại vùng ngoại ô Hồng Môn Đời Tần với sự tham gia của Hạng Vũ và Liêu Bang. Đây là buổi tiệc có sức ảnh hưởng quan trọng cho cuộc chiến nông dân cuối đời Tần sau này, được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến Hạng Vũ thất bại và Liêu Bang lập nên triều Hán. Người đời sau đã dùng từ Hồng Môn Yến để chỉ về những buổi Tiệc có nhiều mưu đồ. Bành Húc nâng ly lên trước. Giám đốc Trung Lăng, tôi mời chị một ly. Nụ cười thấp thoáng trên môi Trung Lăng, cô uống một hơi cạn ly. Tửu lượng của giám đốc khá thật đấy. Phương Nhiên vỗ tay đầu tiên, rồi rót cho Trung Lăng một ly rượu vang đầy, nâng ly mình lên, cười híp mắt. Tôi cũng mời giám đốc một ly, chúc mừng chị đã đến làm việc ở chi nhánh Thượng Hải. Rõ ràng Trung Lăng nghe thấy có tiếng phì cười, định xem đó là ai. Nhưng lại không biết tiếng cười phát ra từ hướng nào. Cô bình thản uống, cạn ly rượu, mày hơi cau lại. Mời Phương Nhiên, rõ ràng là Phương Nhiên không uống được rượu, miễn cưỡng uống hết một ly, người đã nhìn hơi lảo đảo. Tư Mẫn vội đứng dậy, nheo mắt nói. Giám đốc ta cũng cạn ly chứ nhỉ, sự việc đã đến nước này, dù ngốc đến đâu Trung Lăng cũng nhận ra ý đồ của bọn họ. Cô xoay ly rượu, miệng lộ ý cười, mấy người định cấu kết, với nhau chốt cho tôi say đúng không? Giám đốc vui tính thật đấy, sắc mặt Tư Mẫn hơi sầm xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng cười tươi như hoa. Giám đốc đã uống với anh Bành Húc, gocchuyenaudio.com, và chị Phương Nhiên, đừng có không nể mặt em nhé. Ngay cả trò kích tướng cũng lôi ra rồi, mấy khi được bọn họ trọng. Vọng thế này đâu, sao Trung Lăng lại có thể để họ thất vọng, cô cau mày, uống hết ly rượu mà không hề chớp mắt. Tư Mẫn bại trận ngồi xuống, Tiêu Nhiều gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai uể oải. Trung Lăng liếc Hạ Dương đang ngồi hơi chết với cô phía đối diện. Tiếp theo sẽ đến lượt anh chàng này đây. Cô thầm cười khẩy trong lòng, định chốt cho cô say, hãy đợi đấy. Kiếp này cô chỉ say một lần, suýt, thì gây ra họa lớn, nếu không phải. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng, cô thở phù một hơi dài, cố gắng gạt đi ký ức đau buồn đó. Lúc quay, mặt sang, cô nhìn thấy Phương Nhiên ra sức đưa mắt ra hiệu cho Hạ Dương, nhưng không ngờ anh chàng vờ như không nhìn thấy. Phương Nhiên đành, phải bấm bụng lâm trận, phát động vòng tấn công mới bằng rượu. Mặc dù tửu lượng của Trung Lăng không tồi, nhưng cũng không thể chịu nổi sự oanh tạc dồn dập của mấy người đó, rượu bốc lên khiến mặt cô nóng rực, cô khẽ mỉm cười nói. Tôi vào toilet một lát, mọi người cứ tiếp tục, trong tích tắc vã nước lạnh lên mặt cô, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, cô chậm rãi dặm thêm phấn, loanh quanh hồi lâu mới quay vào. Có lẽ mấy người kia ý thức được rằng nếu xét về tửu lượng ở đây, không ai có thể là đối thủ của cô, nên không đến chúc rượu cô nữa. Trung Lăng rất vui vẻ, còn tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của chị Quân, nói rằng lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm. Bành Húc là người đầu tiên không ngồi yên được nữa, anh ta loạng choạng đứng dậy, miệng phả hơi rượu nói. Tôi về trước đây. Tiếp đó là Phương Nhiên, tửu lượng của cô nàng vốn kém nhất uống. Không phải là ít, nếu không gắng gượng chịu đựng bằng ý chí thì đã gục. Từ lâu rồi, thôi thanh toán nhé, Tư Mẫn nói nhỏ, dĩ nhiên là Trung Lăng không có ý kiến gì. Tất cả mọi người đều trong tình trạng ngà say, không thể lái ve về. Hạ Dương tống hết bọn họ lên taxi, báo địa chỉ cho lái xe, đến khi ngoảnh đầu lại thì thấy Trung Lăng đang chậm rãi bước tới. Hạ Dương lắc lư chiếc chìa khóa trong tay, đưa cô một đoạn nhé. Trung Lăng vẻ mặt vô cảm, anh rất bất lịch sự. Hạ Dương đáp rất tưng tửng, nếu cô muốn sau khi hết giờ làm việc vẫn bị người khác một điều giám đốc, hai điều giám đốc thì tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Trung Lăng cứng họng, chỉ biết bĩu môi. Đến bệnh viện A Dây, Trung Lăng thắc mắc ngẩng đầu lên. Sao anh lại biết? Hạ Dương liền nhún vai. Tôi có thể đọc vị bất kỳ ai, cô có tin không? Còn lâu Trung Lăng mới tin những lời khoa môi múa mép của Hạ Dương. Nhưng lại rất tin vào tay lái và khả năng nhớ giường của anh ta, cô nghĩ. Một lát rồi mỉm cười. Thế thì cảm phiền anh. Xe chạy được mấy cây số, đột nhiên Trung Lăng sực nhớ ra điều gì đó. Bèn hỏi, anh vẫn lái xe sau khi uống rượu à? Cô không biết trong nước sẽ phạt như thế nào đối với người uống rượu mà vẫn lái xe, nhưng ở anh, nhẹ thì bị tước bằng, nặng sẽ phải vào tù. Tôi không uống rượu, Hạ Dương bình thản đáp. Vậy hả? Lúc này Trung Lăng mới yên tâm, vừa nãy sao anh không chúc rượu tôi? Không nén nổi tò mò, cuối cùng Trung Lăng hỏi. Ánh mắt Hạ Dương rất bình thản, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt. Cô nghĩ là tại sao? Trung Lăng không biết phải nói gì, đành coi như chưa từng hỏi câu này. Hạ Dương dừng xe trước cổng bệnh viện rồi nói nhỏ, đưa di động cho tôi, gocchuyenaudio.com. Mặc dù bất ngờ nhưng Trung Lăng vẫn đưa. Hạ Dương nhập vào một dãy số rồi cười vui vẻ, nếu đi đâu mà không bắt được xe thì cứ bấm số này. Vậy hả, số điện thoại gọi xe à, cảm ơn anh. Dường như Hạ Dương sững lại, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Trung Lăng mua một số đồ dinh dưỡng và trái cây ở siêu thị nhỏ gần bệnh viện rồi xách vào phòng bệnh. Chị Quân đang vừa ăn táo vừa đọc tạp chí. Ê, ung dung quá ha. Trung Lăng trêu, Chỉ Quân cười nói, vào đây, đang nói cười thì phòng trong có người bước ra, cô ấy đặt con dao gọt hoa quả đã rửa sạch trở lại đầu giường, nghiêng đầu sang cười. Chỉ, Quân, có bạn đến thăm chị à, một cô gái nhanh nhảu, mỏng mày hay hạt vừa nhìn Trung Lăng đã thấy rất ưa. Chỉ Quân liền cười, Diệp Tử, để chị giới thiệu với em, đây chính là chị Trung Lăng. Đôi mắt đẹp của Trung Lăng chớp chớp, cô khẽ gật đầu theo phản xạ, cái tên Diệp Tử không hề xa lạ đối với cô. Diệp Tử vui vẻ đưa tay ra, chị Chỉ Quân thường kể về chị với em, hờ ha thật là trùng hợp cô ấy cũng thường. Trung Lăng ngừng lại, một lát chớp chớp mắt rồi nói tiếp, nói xấu Diệp Tử với chị, Diệp Tử liền la lớn, nói xấu người khác sau lưng, thật là vô liêm sỉ. Thấy vậy Chỉ Quân liền cười khúc khích, bầu không khí trở nên vô cùng thân thiện, sôi nổi. Dường như ba người có rất nhiều chủ đề chung để nói, tính cách của Trung Lăng khiến cô rất ít khi hồ hởi chuyện trò với một người mới gặp. Lần đầu tiên, nhưng Diệp Tử là một ngoại lệ, rất thu hút cô. Giữa chừng Diệp Tử có điện thoại gọi đến, cô nấp vào một góc nghe. Máy, một lát sau Diệp Tử cười tủm tỉm nói, em về đây, chị chú ý nghỉ, ngơi nhé, Quách Chỉ Quân chậm rãi cắt tỉa móng tay đáp. Ừ, hẹn hò vui vẻ nha. Diệp Tử, xí, một tiếng rồi cất tiếng chào Trung Lăng, mặt đỏ tía tai ra về. Đúng là cái đồ trọng bồ khinh bạn, Quách Chỉ Quân lẩm bẩm, gì vậy, Trung Lăng buột miệng hỏi, Chỉ Quân chỉ ra cửa sổ, chắc chắn là ông chồng cô nàng lại đến đón đó mà. Trung Lăng đứng dậy chỉ kịp nhìn thấy Diệp Tử lên một chiếc xe màu xanh sapphire, sau khi quay đầu liền lao vút đi, tình cảm của bọn họ. Thắm thiết lắm hả, ừ, là bạn học hồi đại học kết hôn cũng mấy năm rồi, vẫn dính nhau như sam. Trung Lăng tặc lưỡi nói, thế hóa ra cậu ghen với người ta hả, Quách Chỉ Quân liền lườm cô một cái, hứ một tiếng, nói. Đúng vậy, tôi ghen vì đồng chí vẫn chưa được anh nào tha đi cho. Trung Lăng bất giác buồn cười, cô bạn này của cô từ trước đến nay vẫn ruột để ngoài ra tốt nhất cứ mặc cô nàng thích nói gì thì nói. Từ bệnh viện ra về, màn đêm mờ ảo, ánh trăng lung linh rất dễ chịu. Bị cái miệng xùi xẻo của cô bạn rùa, ngoài cổng không có chiếc taxi nào. Trung Lăng liên tiếp xem đồng hồ, hồi lâu không bắt được xe cuối cùng. Cô quyết định đi bộ, đang đi cô nhìn thấy có một quán bar tên là Atlantic Bar and Grill. Giống hệt tên quán bar ở Anh mà cô thường hay ghé. Chí tò mò nổi lên, khiến cô bất chấp tất cả, đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa cô đã thấy sửng sốt từ cách trang trí nội thất đến kể. Đặt thậm chí vị trí đèn neon trên tường giống hệt quán bar bên anh. May mà nhân viên pha chế lại hoàn toàn xa lạ, nếu không thực sự thần kinh. Cô sẽ chập mạch mất, cô gõ tay xuống quầy, cho một ly Bloody Mary. Nhân viên pha chế có phong cách rất ngầu và bụi, nhưng giọng lại trầm ấm. Chị đợi một lát nhé, Trung Lăng nâng ly rượu lên chậm rãi thưởng thức liên lục có người. Góc chuyện audio.com, tranh thủ cơ hội bắt chuyện với cô, đủ mọi hạng người đến đây để giải. Phóng mình, nhưng số người như cô lim dim đôi mắt nhìn ngắm mọi người. Không phải là nhiều, càng là những nơi ồn ào lại càng cảm thấy cô đơn. Cảm giác bị đi đày đột nhiên ập tới, ngực thấy rất thức cô gọi thêm mấy ly rượu nữa rồi xếp chúng thành hàng, mỗi lần uống xong một ly, dường như xóa đi được một chút lạnh lẽo. Em gái, ngồi đây một mình uống rượu không thấy buồn sao? Mặc dù đã có nhiều người bị từ chối, nhưng vẫn có kẻ không sợ chết mò tới. Trung Lăng bực bội đáp, đi đi, tâm trạng không được vui, giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu. Mò đến chốn này tìm cơn say mà còn giả vờ thanh cao. Gã đàn ông hơn 40 tuổi bụng phệ ngồi phịch xuống, ghé sát vào người cô. Nét mặt Trung Lăng lộ rõ vẻ kinh tởm, cô đứng phắt dậy đặt tiền lên. Mặt quầy, xách túi đi luôn ra ngoài. Quán bar có những kẻ lãng nhách như vậy, thật đúng là không được yên thân. Bloody Mary có vị rất ngon, nhưng uống xong mới thấy được độ nặng của nó. Trung Lăng uống mấy ly liền, cảm thấy mắt bắt đầu hoa lên, cô lấy điện thoại ra, bấm số, điện thoại được nhấc rất nhanh. Đường Tranh, em đang ở Atlantic Bar and Grill, anh đến đón em đi. Giống như bao đêm trước đây, người đầu tiên mà cô nghĩ tới vẫn là Đường Tranh, nhưng cô quên rằng tối hôm qua, họ đã chia tay qua điện thoại. Đối phương không nói gì, anh sao vậy, Trung Lăng vỗ mạnh tay vào điện thoại, lộ rõ vẻ bực bội. Đường Tranh khẽ thở dài, gió lạnh thổi tới, Trung Lăng chợt bừng tỉnh. Cô xoa xoa vầng trán nóng rực cảm thấy vô cùng chán chường. Trung Lăng, đột nhiên Đường Tranh nói, đến giờ níu kéo có phải là muộn quá hay không? Trung Lăng cười khẩy một tiếng, nếu biết sớm sẽ thế này thì sao phải làm như vậy? Giọng Đường Tranh đùng đỉnh từ đầu bên kia vọng lại, vừa như giáo huấn, vừa như rất đắc ý vì đã nhìn thấu được tâm sự của cô. Trung Lăng từ từ mỉm cười, nói từng chữ một qua điện thoại. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số, rồi cô cúp máy ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng. Hình, ảnh khuôn mặt của Đường Tranh lóe lên trong đầu cô rồi vụt tắt, cô nắm chặt điện thoại, bao cảm giác chán chường dồn lại trong lồng ngực không cách nào chút bỏ. Trung Lăng ngồi ở bậc tam cấp bên vệ đường đợi taxi, không hiểu tại sao, hôm nay làm việc gì cũng không thuận lợi, xe chạy qua đều đã có khách, cô bực bội dậm chân, rứt tóc cuối cùng gọi số điện thoại mà cô vẫn tưởng là số của taxi. Lúc điện thoại đổ chuông, Hạ Dương đang say giấc nồng. Anh làm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng, nửa đêm bị khách hàng lôi dậy đi sửa thiết bị là chuyện thường. Không kịp để ý đến số đối phương, anh nhấc máy ngay, giọng khàn khàn. Alo, tôi đang ở số XX đường YY, cảm phiền cho một chiếc xe tới. Hạ Dương sững lại, số điện thoại này rất lạ, giọng nói cũng không quen, nhưng anh lập tức hiểu ra vấn đề. Bụng làm dạ chịu, anh uể oải, bĩu môi, bình thản đáp. Ok, nửa tiếng sau xe sẽ đến. Trung Lăng cau mày, càng nhanh càng tốt nhé. Hạ Dương khóc giờ mếu giờ. Ok, lúc có mặt ở trước cửa quán bar, Hạ Dương đã nhìn thấy cảnh tượng. Sau Trung Lăng ôm túi sách ngồi bên vệ đường, mặt đỏ bừng, nét mặt hậm hực như vừa phải hứng chịu chuyện gì rất ấm ức. Hi, Hạ Dương nở một nụ cười rất thản nhiên. Trung Lăng vô cùng sửng sốt. Sao lại là anh, đừng chăng sao gì nữa, để tôi đưa cô về đã. Hạ Dương đưa tay ra. Góc chuyện audio.com, định đỡ cô đứng dậy nhưng Trung Lăng đã chống một tay xuống đất và đứng lên, dậm vài nhịp đấm chân mấy cái cho hết tê. Mở cửa, lên xe, Trung Lăng ngồi luôn ở ghế sau, đệm ghế mềm mại. Nhiệt độ vừa phải, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng ngáp ngắn ngáp dài, Hạ Dương mỉm cười tự giễu, cảm giác mình như lái xe riêng của cô vậy. Cô ở khách sạn nào? Anh hỏi, hỏi mấy câu liền nhưng Trung Lăng không hề đáp, Hạ Dương ngoái đầu lại, mới phát hiện cô đã nhắm nghiền. Mắt nhịp thở đều đặn, đầu dựa vào gối ôm và ngủ ngon lành. Hạ Dương gãi gãi đầu, này, nói địa chỉ trước rồi hãy ngủ, Trung Lăng ngủ rất say, chỉ còn thiếu nước kéo gỗ nữa thôi. Gần như, cả đêm hôm qua cô không chợp mắt cộng với cả ngày hôm nay đầu óc căng. Thẳng tối đến lại uống khá nhiều rượu, sau khi lên xe toàn thân mới được thả lỏng, lúc này đây, e rằng sét đánh ngang tai cũng không đánh thức được cô. Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra bấm số của Phương Nhiên, tắt máy, anh lắc đầu rồi gọi cho Tư Mẫn, cũng tắt máy, sau đó gọi cho Lễ Tân và trợ lý hành chính, tắt máy nốt. Hạ Dương tức đến mức chỉ thiếu nước quăng luôn cái điện thoại đi, bó tay hết cách, anh ngồi thẫn thờ trong xe, thỉnh thoảng ngoái lại ngó Trung Lăng. Cô đang ngủ rất say, tựa như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn, trông rất ngoan hiền, khác hẳn với hình ảnh cô nàng giỏi giang, mạnh mẽ hét ra lửa lúc ban ngày. Hạ Dương tần ngần hồi lâu, cuối cùng nghiến răng rồ ga, xoay vô lăng chạy thẳng về hướng nhà mình. Đến khi Trung Lăng tỉnh giấc, trời vừa tờ mờ sáng. Cổ gáy mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra, đầu cô lập tức như nổ tung, đây không phải là khách sạn, cô vội đưa tay sờ quần áo theo bản năng, tại sao cô lại có thể hai lần cùng phạm một lỗi. Một chiếc áo com lê nam từ từ rơi xuống, cô nắm trong tay, vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà và trà xanh. Đầu cô rối như một mó bòng bong, mãi cho đến khi cô nhìn thấy Hạ Dương đang gục đầu trên vô lăng ở ghế trước, có thể nhận thấy anh chàng ngủ không được ngon, vì cái dáng quá khổ nên chân duỗi không được thoải mái trong không gian chật hẹp, giống như con thú bị nhốt trong chuồng, bức bách khó chịu. Trung Lăng muốn cười nhưng lại ngại, dù sao thì vì cô mà người ta mới ra nông nỗi này. Ngần ngừ hồi lâu, cô khẽ hắng giọng một tiếng. Hạ Dương lập tức ngồi thẳng dậy như chiếc lò xo, ngoái đầu lại, miệng thoáng ý cười. Tỉnh rồi hả? Ở Trung Lăng trả chiếc áo com lê cho anh chàng, định cảm ơn nhưng không hiểu sao không thốt được ra thành tiếng. Đừng ngại, Hạ Dương đưa tay ra đón áo rồi tiện tay quăng sang ghế phụ, cười rất thoải mái. Bốn mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Trung Lăng cắn môi nói, anh có thể đưa tôi về khách sạn được không? Cô không thể mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua đến công ty, nếu không một người vốn đã bị bài xích như cô sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách, Hạ Dương vui vẻ đáp, đợi cả đêm rồi, cuối cùng thì cũng được đưa cô về. Mặt Trung Lăng đỏ bừng, cô cũng không biết tại sao lại có thể ngủ một đêm trên xe của một người gần như là xa lạ. Hồi lâu không thấy Trung Lăng trả lời, Hạ Dương liền hỏi. Địa chỉ ở đâu? Chắc là cô sẽ không nghĩ rằng tôi biết rõ khách sạn cô ở mà cố tình giữ cô ở lại chứ. Trung, anh chàng vỗ tay lên trán rồi thở dài, thực Sự không nhớ tên cô, nhưng lại ngại gọi cô là giám đốc. Anh có thể gọi tôi là Kia. Góc chuyện audio.com. Trung Lăng chề môi cũng không cảm thấy có gì là không vui. Kia, Hạ Dương lẩm bẩm nhắc lại mấy lần, đột nhiên lại hỏi. Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì à? Trung Lăng liền tự khen. Thông minh, Hạ Dương hào hứng nói. Kể nghe xem sao, vợ Pharaoh một, Trung Lăng đáp vắn tắt. Gì cơ, Hạ Dương còn tưởng mình nghe lầm. Một vua Ai Cập thời cổ đại. Trung Lăng liền nhún vai, nói thật mà người khác không thèm tin. Hạ Dương im lặng một lát cuối cùng cũng thốt ra được một câu. Thẩm mỹ của cô rất đặc biệt, cảm ơn anh, Trung Lăng không hề ngại ngần coi đó như một lời khen. Hạ Dương cứng họng, nói qua nói lại nhưng Trung Lăng vẫn chưa nói ra địa chỉ khách sạn. Hạ Dương không hỏi thêm nữa, không phải vì anh đã quên bài toán khó này, mà là khi khởi động xe, động cơ không nổ. Anh như người ngồi trên lửa, mặc dù là con xe còm, nhưng cũng đừng để anh mất mặt trong thời. Điểm này, Trung Lăng phát hiện ra điều bất thường, liền hỏi. Sao vậy? Không sao, sẽ nhanh thôi. Hạ Dương không muốn mất mặt trời mùa đông mà chán vã mồ hôi. May mà con xe còm không để anh phải mất mặt quá lâu, cuối cùng máy đã nổ, Hạ Dương toát hết mồ hôi hột. Trung Lăng không kìm được bèn nói. Này, vị trí của anh đâu có tồi, sao anh không thay xe mới? Hạ Dương liếc cô qua gương chiếu hậu thùng thẳng đáp. Cô chưa nghe, người ta nói xe cũng giống như vợ vậy, đâu có thể thay đổi tùy tiện. Ai nói vậy? Trung Lăng thắc mắc. Tôi, Hạ Dương đáp rất tỉnh bơ. Trung Lăng, này, rốt cuộc là cô ở đâu hả? Sau khi lái xe ra khỏi khu dân cư, Hạ Dương hỏi. Khách sạn Westin, Hạ Dương cho xe chạy lên cầu vượt, mọi động tác rất thành thạo, xe chạy song song với một chiếc Mercedes, không hề chịu thua. Trung Lăng cười cười chế giễu. Tôi biết tại sao tay lái của anh. Không tồi rồi, lái con xe còm mà còn thích chơi trội, tay lái không cứng thì kiểu gì chẳng xảy ra tai nạn. Quá khen, mặt Hạ Dương cũng không mỏng hơn Trung Lăng bao nhiêu, vui vẻ đón nhận lời khen. Trung Lăng lại một lần nữa cứng họng, xe dừng trước cổng khách sạn Westin, Hạ Dương cười cười. Lên phòng đi tôi đợi cô, Trung Lăng bình thản đáp, không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe đến công ty. Đằng nào tôi cũng chẳng có việc gì, chi bằng đi ăn sáng cùng nhau. Trung Lăng liếc anh một cái, đáp với vẻ tỉnh bơ. Anh thích thì cứ đợi. Hạ Dương mở cửa cho cô. Thôi cứ thế nhé, nhưng giọng không thể hiện sự vui vẻ gì. Trung Lăng loanh quanh trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ, lau khô. Người mới chui ra, trang điểm, chọn quần áo mất nửa tiếng nữa Trung. Lăng ngắm cô nàng duyên dáng trong gương và mỉm cười hài lòng. Đến khi ra khỏi cổng khách sạn quả nhiên đã không thấy xe Hạ Dương. Đâu nữa? Cô cố tình lề mề lâu như vậy là để anh chàng mất kiên nhẫn rồi. Bỏ đi, qua đó có thể thấy con người này không có gì đáng bận tâm. Hi Kia, Trung Lăng ngoái lại thì thấy Hạ Dương đang thò đầu ra ngoài cửa xe gọi cô. Cô liền mỉm cười, hi chào buổi sáng. Hạ Dương đã thay bộ quần áo khác đầu vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm gội không lâu. Trung Lăng sững lại, anh về nhà hả, chứ sao tôi đoán con gái trang điểm thay quần áo kiểu gì cũng mất. Tiếng đồng hồ thế nên tôi đã tranh thủ thời gian chạy ù về nhà tắm một cái và thay bộ quần áo mới. Hạ Dương bắt chước rất giống giọng Châu, Tinh Trì trong bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, chỉ tiếc rằng Trung Lăng không biết thưởng thức cô cao mày nói. Thôi đừng có cợt nhà nữa. Hạ Dương hậm hực, thật chẳng biết thế nào là hóm hình, góc chuyện audio.com. Trung Lăng liếc anh chàng một cái rồi tự mình mở cửa xe, bình thản. Lên xe thùng thẳng bồi thêm một câu, thật chẳng biết phép lịch sự là... Gì, Hạ Dương, anh đưa tôi đến đây để ăn cái này ư? Trung Lăng sửng sốt. Lúc này đây, bọn họ đang yên vị trên chiếc ghế cạnh công viên nhỏ. Trước mặt là hai hộp đậu phụ thối một, phải mất 20 phút xếp hàng, Hạ Dương mới mua được về. Một đậu phụ thối là loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây là món ăn, nhẹ, bình dân, thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lề đường hơn là trong các nhà hàng ở Trung Quốc. Hạ Dương cầm chiếc cam lên, cắm một miếng nhỏ đưa cho Trung Lăng nhưng cô nhất quyết không chịu đón lấy. Cái món này ngửi thì hôi nhưng ăn lại thơm lắm, cô nếm thử xem. Hạ Dương dừng lại một lát rồi nói tiếp, hôm nay là số cô may đấy, bình, thường vừa ra lò là bán hết ngay còn lâu mới đến lượt cô. Trung Lăng mặt mày căng thẳng, đầu lắc lia lịa, nhất quyết không chịu ăn. Không ăn thì lát nữa đừng có hối hận đấy. Hạ Dương vui vẻ tiếp lời, chấm ít tương ớt sẽ càng phê hơn. Khóe mép Trung Lăng khẽ giật, cô tiếp tục yên lặng. À còn quên một thứ, cô đợi nhé, để tôi đi mua. Nói rồi Hạ Dương liền chạy vụt đi. Trung Lăng nhìn món đậu phụ thối đã được rán vàng ươm trước mặt, có đúng là ngon thật không nhỉ? Thấy, bóng Hạ Dương đã khuất hẳn, cô liền thu ánh mắt về quyết tâm nhón một miếng đưa vào miệng, phí phạm của trời, sau lưng có tiếng thở dài. Trung Lăng giật nảy mình, miếng đậu phụ thối lọt ngay vào cổ họng, Hạ Dương vội đưa cốc nước, Trung Lăng uống một hơi rồi thở phào. Cà phê latte uống kèm với đậu phụ thối ngon lắm phải không? Hạ Dương cười ngoác cả miệng, Trung Lăng chỉ muốn thụi vào khuôn mặt khả ố, đó một quả. Cô cười khẩy nói, anh ăn theo kiểu gì vậy? À Âu kết hợp, quốc hồn quốc túy kết hợp với đồ ngoại lai. Hạ Dương hào hứng đáp, không ngờ có lúc cô cũng hóm hình thật. Trung Lăng chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta nữa, vừa nãy chưa kịp cảm nhận mùi vị miếng đậu phụ, đã chót thì chết thôi, cứ thử thêm miếng nữa, ngon không? Tí cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương. Tạm tạm, Trung Lăng miệng đầy đậu phụ, không buồn trả lời nữa. Hạ Dương đẩy toàn bộ chỗ đậu phụ thôi đến trước mặt cô. Thế thì ăn hết đi, giọng anh lộ rõ vẻ châm chọc. Hôm nay Trung Lăng diện chiếc váy ngắn, ngoài là áo khoác tất cả đều của hãng Givenchy, vai đeo chiếc túi xách lim của Gucci, Hạ Dương thì còm lê thẳng thướm, đường hoàng chững chạc, ít nhất hai người phải ngồi trong Starbucks uống cà phê cappuccino, ăn bánh ngọt chứ không phải ngồi nhếch nhác bên vệ đường, ăn đậu phụ thối uống cà phê tan mua trong siêu thị như thế này. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá nực cười, thu hút không dưới chục người đứng ngó nghiêng từ xa và chỉ trò trò. Trung Lăng là người đầu tiên phát hiện ra cô và Hạ Dương đã trở thành đối tượng bị người ta nhòm ngó, mặt cô đỏ bừng. Ta đi thôi, từ trước đến nay Hạ Dương không bao giờ quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng anh tôn trọng ý kiến của Trung Lăng. Ok, hai người lên xe được một lúc thì Trung Lăng phát hiện trên người có mùi lạ, cô bực bội nói. Sao anh nhỏ mọn thế nhỉ, tôi chỉ bắt anh đợi hơn tiếng đồng hồ mà anh đưa tôi đi ăn cái thứ đó, vẫn chưa hả giận cô lại dậm chân. Tóc cũng thấy có mùi, anh bảo tôi phải đi làm kiểu gì? Đây, không được tôi phải quay về khách sạn, vừa rồi ai ăn lấy ăn để nhỉ, thoáng một cái đã phủi tay như không? Góc chuyện audio.com, Hạ Dương cố nhịn cười. Đừng nóng, lát nữa không khí trong xe được lưu, thông sẽ hết mùi thôi. Anh nói thật hay nói đùa vậy? Trung Lăng nhìn Hạ Dương chằm chằm, có vẻ như không tin lời anh nói. Dĩ nhiên là thật rồi. Nói xong, Hạ Dương liền bật điều hòa. Qua, con xe còm này của anh cũng có điều hòa hai chiều hả? Giải quyết xong vấn đề mùi đậu phụ thối bám trên quần áo, một lát sau Trung Lăng lại hậm hực hỏi. Có kẹo cao su không? Dường như Hạ Dương đã đoán được tâm trạng của cô từ lâu, anh tùm tìm. Cười nói, cạnh cô có cái hộp, bên trong có lạc giang đấy, ăn mấy hạt là ổn, anh lôi đâu ra cái cách quê mùa này vậy? Trung Lăng tỉnh bơ như không? Hạ Dương liếc cô một cái. Văn hóa Trung Quốc đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, cô chớ coi thường. Thôi được, Trung Lăng không sức đâu mà tranh cãi, lặng lẽ bỏ mấy hạt lạc vào miệng và chậm rãi thưởng thức. Đúng là bùi thật, cô cố gắng nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên hỏi. Anh mua ở đâu vậy? Chỗ bình thường không mua được đâu. Trung Lăng không hiểu, Hạ Dương cười rất bâng quơ. Loại lạc này là bí quyết độc quyền của nhà họ Hạ. Trung Lăng sững lại, sau một hồi ngẫm nghĩ cô mới thốt lên. Ồ, anh họ Hạ mà. Hạ Dương bất lực đưa tay lau mặt, chăm chú lái xe, không nói thêm lời nào nữa. Cách chương.